Siêu quậy học viện Sun. Chương 13, hot boy mới của học viên Sun. Góc truyện audio.com. Chấm, à được thôi, thầy Vũ nói rồi xem hồ sơ của Min. Em muốn cậu ấy học chung lớp em. Yun nói, ừ được, vậy Lee Min sẽ học chung lớp với Yun. Các em vào lớp đi. Dạ cảm ơn thầy, Min nói rồi về lớp cùng Yun và Yin. Min bước vào lớp trước bao ánh mắt thèm thuồng của các nữ sinh. Ví dụ ôi đẹp trai quá, I love you, Min mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng tay dài, tóc nhuộm vàng để xóa tự nhiên. Thầy giáo bước vào, các em trật tự, thầy có hai tin xin thông báo với các em. Thứ nhất là lớp chúng ta có SS mới, mời em vào, thầy nói rồi mới Min vào. Lee Min, Min chỉ phun ra hai chữ lạnh lùng, em muốn ngồi ở đâu? Đó. Min chỉ vào chỗ kế bên Yun khiến bao ánh mắt hình viên đạn chỉ về Yun. Chú gây sự cho chị à, Yun nhăn mặt nhìn Min. Còn Min thì cười hì tiến về chỗ ngồi. Từ thứ hai tuần sau các em sẽ chuyển qua ở ký túc xá. Tên của các em sẽ được viết lên cửa. Giờ ra chơi, căng tin, chị muốn ăn một phần bánh pancake và coffee sữa. Yun nói với Min, dạ vâng, Min ngoan ngoãn đi mua. Khoan, thêm một phần hamburger và coca. Ăn chi lắm thế, Yin chen vào, cho bà đó bà nội. Ai hi hi cảm ơn chị Yun xinh đẹp dễ thương kêu. Không cần nịnh, sau khi mua đồ ăn, Yun, Yin và Min xuống hồ bơi. Nổi hứng, bỗng thấy náo nhiệt, Yin chen vào xem. Tất cả SS khi thấy Yun và Min thì xô ra cho họ vào xem. Là Kun, Quân đang bơi đua, nhìn họ mà Yun khó hiểu sao hai người này cứ thích thi nhau thế nhỉ. Khoảng 10 trước, này, Kun gọi Quân, hử, tôi, cậu, bơi đua, tại sao, thi cho vui, được thôi, thực ra là Kun muốn thể hiện cho Yun xem. Kun và Quân đang bơi bằng nhau, Kun nhanh hơn Quân một chút, hai người bơi nhanh nhẹn, dứt khoát như vận động viên. Kết quả hòa, Yun cười mỉm, vào phòng thay đồ thay bộ đồ bơi và tiến lại hồ bơi. Hai cậu, tôi, đua, được, Kun và Quân cười nhếch môi. Cách chương.